Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, bộ lão bản vs hùng hài tử. Cầu phiếu, một này, chúng ta đi thôi. Bộ Phương đem tước vụ ống tay áo từ sau khi để xuống. Đối Mục Lưu Nhi nói ra, Mục Lưu Nhi nhất thời tròng mắt hơi híp, mỉm cười, Minh Vương ngươi à ngậm một cây lạt điều. Nghiêng dựa vào ghế, nhìn lấy Bộ Phương đi ra quán ăn, thân hình dần dần biến mất tại trong tầm mắt, trong mồm không ngừng phát ra chậc chậc âm thanh. Trên lầu, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tiểu U Thanh lãnh thân hình chậm rãi đi ra. U muội tử a, Bộ Phương thanh niên thích lên mặt dậy đời qua, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bộ Phương thanh niên này mặt đơ làm người như thế nào, nhà đạo sư đâu? Có thể hay không hù đến tiểu cô nương đâu. Minh Vương ngươi à ngậm lạt điều. Không ngừng nói thầm. Hiếu kỳ. Ngươi liền cùng đi qua nhìn một chút. Không chừng Bộ Phương sẽ dùng lạt điều dụ hoặc học sinh đâu. Tiểu U Thanh lãnh nói ra. Như là thác nước tóc xanh chảy tán đến eo. Ngươi nói xong có đạo lý. Tính toán. Vương vẫn là đi bên trong tòa tiên thành lắc lư một cái đi. Cùng một đám tiểu hài tử tranh lạt điều. Mất mặt, Minh Vương ngươi a nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng vẫn là lẩm bẩm một câu, lúc lắc đầu, chắp lấy tay, ngậm lạt điều, mở lấy lồng ngực, chính là rời đi quán ăn. Tiểu U đối Minh Vương ngươi a bóng lưng, trợn mắt chừng một cái. Mục Lưu Nhi mang theo Bộ Phương tại tiên thành trên quan đạo hành tẩu. Quan này đường rất rộng rãi, hai bên còn có rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong. Lúc trước một lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn bị Đồng Nguyệt cho làm khó dễ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái đầu bếp bình thường đây. Mục Lưu Nhi vừa cười vừa nói. Kết quả ngươi liền làm cái. Nhượng Đồng Nguyệt nữ nhân kia hối hận vô cùng. Bị khu trục ra tiên trù các. Thường ngày thao tác mà thôi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Thường ngày thao tác, Mục Lưu Nhi sững sờ. Bộ Phương thật đúng là không khiêm tốn a. Hai người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, chính là đi qua tiên thành bên ngoài. Đi vào vòng trong cửa vào. Bên trong tòa tiên thành hạng cùng bên ngoài khác biệt. Có hoàn toàn mới tường vây ngăn cách ra. Tường vây có cửa vào. Mục Lưu Nhi cùng Bộ Phương giờ phút này đang này lối vào. Mục Lưu Nhi thân phận không đơn giản. Thủ vệ không có quá mức khó xử Bộ Phương. Liền để cho Bộ Phương tiến vào bên trong hạng. Vừa vào vòng trong, Bộ Phương chính là cảm giác được trong không khí hết thảy tựa hồ cũng không giống nhau. Trong không khí linh khí sinh động phảng phất muốn tràn vào hắn ra thịt trong giống như. Nhượng cả người hắn đều là sảng khoái tinh thần. Vòng trong nồng độ linh khí rất cao. Mà lại vòng trong lòng đất có trận pháp. Cướp bóc bên ngoài đại bộ phận linh khí. Chỗ này không bình thường thích hợp tu hành. Đây cũng là vì cái gì đại bộ phận tiên trù đều sẽ gia nhập thế gia. Đợi ở bên trong hạng nguyên nhân. Mục Lưu Nhi nói ra. Có cơ hội, nàng vẫn là muốn thuyết phục Bộ Phương gia nhập Mục gia. Nàng là thật rất xem trọng Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tiến vào bên trong hạng. Này tiên thụ thân cây càng là ấn vào mí mắt. Vòng trong cũng là vây quanh tiên thụ kiến tạo. Càng đến gần tiên thụ, linh khí càng là bàng bạc, tiên thành đỉnh phong thế gia cũng là bàng lấy tiên thụ kiến tạo. Tiên thụ cao vút trong mây, cây kia làm vô cùng to lớn, ngửa đầu đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy tùm cành lá. Cành lá đi lên, tiên thụ thì là đứng thẳng vào mây trời. Đến, chỗ này cũng là Mục gia phủ đệ. Mục Lưu Nhi nói ra, Bộ Phương nhất thời sững sờ. Đến. Cái này đến, chưa từng tới gần tiên thụ a, thành chủ phủ Mục gia, chẳng lẽ ở bên trong hạng vị trí, thế mà còn không thể đến đỉnh phong thế gia vị trí a. Mục Lưu Nhi tựa hồ minh bạch Bộ Phương suy nghĩ, trên mặt hiện ra một chút đắng chát, Mục gia tại bên trong tòa tiên thành cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường thế như vậy. Nếu không, Đồng Nguyệt cũng không dám tại tiên trù các trong làm càn như vậy. Mục Lưu Nhi nói ra, Bộ Phương gật gật đầu, xem ra, cái này Mục gia cũng là có thuộc về mình đắng chát a. Không nói gì thêm, đi theo Mục Lưu Nhi tốc độ, tiến vào Mục gia trong phủ đệ. Đây là một rất rộng lớn phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn. Trong phủ linh khí so với ngoại giới lại càng dày đặc mấy phần. Khó trách bên trong tòa tiên thành người tu vi đều mạnh như vậy. Dù sao tắm rửa tại bực này linh khí trong tu hành, tu vi tự nhiên tăng trưởng nhanh. Muốn ta mang ngươi tại Mục gia trong phủ đệ khắp nơi dạo chơi a? Mục Lưu Nhi hỏi. Không cần, trực tiếp dẫn ta đi gặp những tiểu tử kia đi. Bộ Phương cự tuyệt Mục Lưu Nhi lời nói. Nói, Mục Lưu Nhi khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng còn tưởng rằng có thể cùng bộ lão bản có cái một chỗ thời gian đây. Tại trong phủ đệ hành tẩu một hồi, rộng lớn phủ đệ phảng phất như là cái thành thị nhỏ giống như. Trong phủ đệ nhân khẩu cũng rất nhiều. Rất nhiều người nhìn thấy Mục Lưu Nhi, đều sẽ công kích cùng Mục Lưu Nhi chào hỏi. Dù sao Mục Lưu Nhi là tiên thành thành chủ nữ nhi. Tiên trù các thiếu các chủ, thành tiên thục, Bộ Phương nhìn lấy Na Lâu các trước cửa tấm biển, nhất thời nỉ non một câu. Chỗ này chính là ta Mục phủ bồi dưỡng tiên trù vị trí. Mục phủ tuổi trẻ bọn tiểu bối đều đợi ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi vừa cười vừa nói. Trên mặt tựa hồ treo một vòng cổ quái ý cười. Ta cùng ngươi đi vào đi. Về sau, hai người chính là bước vào lầu các bên trong. Lầu các này hiện lên bát giác, mái cong ngói đỏ, cây cột thành màu đỏ thắm, tràn đầy nét cổ xưa. Còn chưa đạp vào lầu các tầng 2, trên lầu huyên náo chính là truyền vang xuống tới. Bộ Phương lông mày nhất thời lựa chọn. Mục Lưu Nhi trên mặt có mấy phần vẻ xấu hổ. Bộ lão bản, ngươi lên đi, ta không quấy rầy ngươi. Bộ Phương gật gật đầu, chắp lấy tay, đạp vào lầu các tầng 2. Khi Bộ Phương đầu mới vừa từ Na Lâu các phía trên toát ra thời điểm, Bộ Phương tâm thần chính là nhất động. Soạt một tiếng, nơi xa, nhất đại đoàn màu trắng bột mì chính là hướng phía đầu hắn đập tới. Nương theo lấy, còn có xôn xao cười to thanh âm. Nện nện, nhất định phải đập trúng oa. Nhưng mà, Bộ Phương tinh thần lực nhất động, đoàn kia màu trắng bột mì chính là bị cố định ở trong hư không. Nhìn lấy này màu trắng bột mì, Bộ Phương khóe miệng không khỏi kéo một cái. Những tiểu tử này, rất lợi hại làm ầm ĩ a. Dưới lầu, Mục Lưu Nhi nhìn lấy này lơ lửng tại Bộ Phương cách đó không xa màu trắng bột mì. Trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm nồng đậm. Hy vọng bộ lão bản có thể ngăn trở đám kia hùng hai tử làm ầm ĩ. Mục Lưu Nhi trong lòng cầu nguyện. Oa, bị ngăn trở. Mục Thọ Luân đến ngươi. Một đạo nãi thanh nãi khí hô tiếng vang lên. Bộ Phương tiếp tục cất bước. Bước vào lầu hai lầu các trong nháy mắt. Chính là cảm giác đến hướng trên đỉnh đầu có một thanh cự đại hắc nồi rơi đập xuống. Này oan uổng nặng nề vô cùng. Rơi đập phía dưới lúc. Đè nén không khí. Bộ Phương tinh thần lực lại lần nữa phóng thích ra. Chiếc kia oan uổng nhất thời lơ lửng giữa không trung. A. Lại bị ngăn trở, Mục Thọ ngươi quá yếu. Nhìn cô nãi nãi, nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Nương theo lấy còn có một trận hài đồng cố lên âm thanh. Ba ba ba, Bộ Phương sững sờ, chính diện nhìn lại, chính là phát hiện mấy cái tỏa ra ánh sáng lung linh trứng linh thú hướng phía hắn bay tới. Cái này trứng linh thú trong tràn ngập linh khí nồng nặc. Xem xét liền phi phàm trứng. Bọn này phá của tiểu hài tử a. Bộ Phương trong lòng cảm thán, tinh thần lực lại lần nữa phun trào. Những cái kia trứng chính là lơ lửng tại hư không. Thế nhưng là sau một khắc, Bộ Phương lông mày lại là lắc một cái, bởi vì hắn phát hiện những cái kia bị hắn dùng tinh thần lực cầm cố lại trứng linh thú lại là xoạt. Xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Vỡ vụn sau trứng dịch cùng lòng đỏ trứng lại lần nữa hướng phía Bộ Phương gào thét mà đến. Chung quanh hùng hài tử tiếng la càng thêm kích động, càng là có hưng phấn đến vỗ bàn thanh âm. Thao tác cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói một câu. Về sau, trong tay chính là xuất hiện kim sắc long cốt thái đao. Thái đao rơi vào trong tay, bị Bộ Phương hời hợt vung lên, lạch cạch một tiếng, trứng dịch cùng lòng đỏ trứng chính là bị Bộ Phương nhao nhao đập trở về. Soạt một tiếng, nện vào này hướng phía hắn ném trứng Hùng hài tử trên thân. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chung quanh tiếng hoan hô cũng là im bặt mà dừng. Ngô, còn có cái gì trò xiếc? Bộ Phương lau một phen long cốt thái đao. Về sau khiêng long cốt thái đao. Chậm rãi đi đến này bày ở lầu các chính giữa bục giảng trước đó. Đông, rầm rầm, Bộ Phương vừa đi, oan uổng nhất thời nện rơi trên mặt đất. Phát ra đinh tai nhức óc trầm đục. Này bột mì cũng là vẩy vào oan uổng phía trên. Vỏ trứng nhao nhao rơi xuống đất. Nện vỡ nát, trong lầu các một đám hùng hài tử trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bộ Phương. Tổng cộng có 8 cái hùng hài tử, trong đó 3 cái nữ oa tử, 5 cái nam oa tử. Chính đối Bộ Phương là một cái trứng dịch vẩy một thân nữ oa tử. Con bé này giờ phút này chính một mặt mộng bức, tựa hồ không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng ném ra qua trứng, làm sao lại chạy về đến. Oa, ta bị trứng nện. Cici bị trứng nện, tiểu nha đầu kia lấy lại tinh thần, nhất thời nhếch miệng phát ra khóc lớn. Nàng chưa từng nhận qua dạng này ủy khuất. Cici không khóc, ta giúp ngươi báo thù. Một vị ăn mặc cẩm bào chàng trai chạy đến này đang khóc tiểu nha đầu bên người nói ra. Nói xong, chính là ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngươi cái này phàm nhân, lại dám khi dễ Cici. Ta muốn báo thù. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bộ Phương mặt không biểu tình đem long cốt thái đao chém xuống. Nhất thời, này dùng chân quý vật liệu gỗ chế tác bục giảng trực tiếp bị Bộ Phương chảm vì làm hai nửa. Tiếng vang nhượng 8 cái hùng hài tử đều là ngây người. Thút thít xì xì treo nước mũi trừng tròng mắt. Này gọi hàng tiểu tử càng là toàn thân cứng đờ. Báo thù, người rất có tài đấy. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn đứa bé trai kia liếc một chút. Thản nhiên nói. Sau một khắc, ánh mắt rơi vào này đang khóc nhè trên người cô gái. Cô bé này dáng dấp có chút đáng yêu. Tinh mỹ váy đầm, trên đầu cột bím tóc sừng dê. Mắt to như nước trong veo. Mang trên mặt trẻ sơ sinh. Giờ phút này khóc đỏ lên cái mũi. Nước mũi treo ở trên đầu mũi. Đừng khóc, người nào đang khóc. Người nào lại nháo, đợi lát nữa phạt cắt đại la bạc 1000 cây. Bộ Phương thản nhiên nói, thời gian của ta hữu hạn, dạy bảo các ngươi học tập trù nghệ tri thức. Ta giáo bao nhiêu các ngươi học bao nhiêu, quá thời hạn không đợi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, 8 cái hùng hài tử như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn. Cici rút ra sụt xịt cái mũi, trừng mắt, ngươi vừa rồi muốn báo thù đúng không? Ngươi qua đây, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn này ra mặt nam hài tử liếc một chút. Nói, nam hài tâm thần rung động, thế nhưng là rất nhanh chính là ưỡn ngực. Đi tới, ta không sợ ngươi, cha ta là thành chủ phủ đại trưởng lão. Ta, chấm ngoặc kép, bành, nhưng mà, còn không có đợi nam hài nói dứt lời. Bộ Phương lại là huy động long cốt thái đao. Đem bục giảng lại lần nữa chảm vỡ nát một nửa. Nam hài lời nói nhất thời im bặt mà dừng. Mụ mụ, cái này thúc thúc thật đáng sợ. Hùng hài tử nhóm câm như hến. Bọn họ người nào cũng không muốn giống như bục giảng bị chém vỡ. Ngươi tên là gì? Bộ Phương cao lãnh liếc đứa bé trai kia liếc một chút. Ta, cha ta là thành chủ phủ đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, bành. Bộ Phương long cốt thái đao lại là chém xuống. Bục giảng nhất thời lại bị chặt nhất đao. Hùng hài tử nhóm đều là bả vai lắc một cái. Bị giật mình, ta gọi Mục Thọ. Cha ta là, chấm ngoặc kép, bành. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mục Thọ thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Ta gọi Mục Thọ. Chấm ngoặc kép, bành. Lại là một tiếng vang thật lớn. Bục giảng tứ phân ngũ liệt. Mục Thọ một mặt mộng bức. Ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Vì cái gì còn chặt? Hắn không tiếp tục báo cha hắn tên tuổi a? Không có ý tứ. Chặt thuận tay. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ngô, lại cho ta cầm cái bục giảng tới đi. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía này ghé vào lầu các đầu đường. Mục Lưu Nhi, nói ra, Mục Lưu Nhi ngơ ngác. Về sau tranh thủ thời gian quay người tiểu chạy đi tìm Bục Giảng. Thanh này thái đao cầm. Đến nơi hẻo lánh qua vung đao nhất thiên hạ. Ngươi không phải muốn báo thù à. Chờ ngươi vung thuần thục lại nói. Bộ Phương tay run một cái. Nhất thời một thanh đen nhánh thái đao xuất hiện trong tay. Đem thái đao đưa cho Mộng Bức Mục Thọ. Thản nhiên nói. Mục Thọ có chút e ngại nhìn lấy Bộ Phương. Tiếp nhận thái đao. Sau một khắc, con mắt đột nhiên trừng lớn. Hai chân một cái lảo đảo. Kém chút không có ngã sấp xuống. Mục Thọ hai chân đều là đang run rẩy. Gian nan dùng hai tay nắm thái đao. Phải dùng đao này vung nhất thiên hạ. Mục Thọ cảm thấy nhân sinh một trận u ám. Thức ăn này đau trọng nhượng hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngươi muốn 2000 hạ? Bộ Phương méo mó đầu. Hỏi, Mục Thọ miệng một phát. Trong lòng tốt ủy khuất. Hắn muốn khóc, ta không báo thù. Có thể sao? Không được, ta chờ mong ngươi dùng thái đao chặt ta. Không chặt ta ta không thoải mái. Bộ Phương nói. Tốt, đi một bên đi. Sau một khắc, Bộ Phương không tiếp tục để ý Mục Thọ. Quay đầu nhìn về phía còn lại Hùng Hài Tử. Miệng hơi hơi giật nhẹ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đạo sư. Các ngươi chủ nghệ từ ta chỉ đạo. Người nào biểu hiện tốt, ta có thể khen thưởng hắn một cây lạt điều. Cố lên nha, Hùng Hài Tử nhóm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.